Chuyến xe bát số 14, chương 121, rồng lớn treo trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyên Giang không hiểu ông nhị vì sao sốt sắng như vậy nhưng vẫn là gật đầu đáp lời, vâng, vậy cháu lên đảo quỳ trước chờ mọi người bàn bạc xong liền ngậm thiết bị lăn rầm rầm nhảy vào trong nước, chúng tôi từ trong thông đạo vẫn bơi thẳng tới giữa thông đạo bốn phía của phản thiên sát, ông nhị ra dấu tay với Lê Nguyên Giang ra hiệu cậu ta bơi đi tiếp, Lê Nguyên Giang sẽ không bỏ mặc chúng tôi dù sao chúng tôi còn không đưa tiền cho cậu ta. Lúc này ông nhị chỉ thông đạo hướng chính bắc mang theo chú Com Lê và tôi thẳng tiến. Thông đạo dưới nước hướng chính bắc tối tăm không ánh sáng, trên vách đá của thông đạo này bò đầy sinh vật tựa như ốc đồng nhưng tôi biết đây tuyệt đối không phải ốc đồng. Hơn nữa sinh vật biển sâu này phần lớn đều có màu sắc trắng bệch, thân thể trong suốt hơn nữa không sợ người. Theo thông đạo vẫn bơi về phía trước chậm rãi, tôi cảm giác được. Vị trí xây dựng của lối thông đạo hướng chính bắc này hẳn là vị trí xương cột sống của người đá quỳ, chúng tôi giờ khắc này liền giống như ở cột sống của hắn trèo thẳng lên trên bò đến đầu hắn lại từ trán hắn chui vào nền móng dưới đáy biển của đảo quỳ. Chú Com Lê hai chúng tôi bơi ở hai bên, hai chiếc đèn lặn chiếu thông đạo sáng rọi khác thường, ông nhị chẳng biết lúc nào nắm loan đao trong tay nhìn dáng vẻ có chút như gặp đại địch. Gặp nguy hiểm, lập tức liền muốn đi vào trong đảo quỳ lấy mắt âm nói không khẩn trương đó là nói dối. Ông nhị đã nói, trong hai mắt âm dương này sức mạnh lớn nhất kỳ thực là mắt âm, tôi không biết lấy thân thể phàm phu tục tử. Người thường, lấy âm dương có thể xảy ra chuyện lớn hay không? Rất nhanh, chúng tôi bơi tới cuối thông đạo, cảnh tượng nơi này rõ ràng không giống với, vách đá bốn phía không còn là điêu khắc chỉnh tề mà là đầy rẫy từng khe rất rõ ràng, những dấu vết đào bới này rất không ngay ngắn nên muốn tiết kiệm thời gian. Theo thông đạo tràn đầy khe rãnh nổi lên trên vì tiết kiệm dưỡng khí, lần này tôi cũng không có bơm oxy vào bộ đồ lặn mà là dựa vào kỹ năng bơi tới. Chờ lúc chúng tôi từ trong nước lộ ra đầu, trái tim tôi thình thịch nhảy một cái suýt chút nữa sợ tới cắn đứt ống lặn. Cây cột chống trời, rồng ác xuống trần, trong nền móng của đảo quỳ là hình tròn, ở bên trong nước ngẩng đầu ngước lên trời liền giống như đứng ở trong một tòa tháp hải đăng hình tròn, hơn nữa nền móng của đảo quỳ này chỉ ít cao 100 mét, thật giống như cột chống trời. Trong không trung tối om trên đỉnh đầu một con rồng ác màu đen dương nanh múa vuốt từ cửu thiên. 9 tầng mây, lượn quanh bay xuống, mõm rồng mở lớn liền nhắm về chiếc đầu lộ ra khỏi mặt nước của chúng tôi. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ cảm thấy con rồng ác giống như là muốn một ngụm nuốt trọn chúng tôi lại giống như là phẫn nộ chuẩn bị chui vào trong nước. Đây quả thật là cảnh vật nơi trần gian, chú Com Lê có chút run rẩy. Không riêng là chú ta, ông nhị cũng sững sờ tại chỗ có chút lơ mơ, ông ấy hẳn là chỉ từng đi qua cung quỳ dưới đáy biển nhưng trong nền móng đảo quỳ cũng còn chưa có tới bởi vì lần trước ông ấy không có lấy được áo mãng bào trăm quỳ nhất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên vẫn ngửa thẳng đầu cũng vẫn cứ không nhìn thấy đuôi của rồng ác ở đâu, con rồng này quá dài, sơ lược ước đoán chỉ ít hơn 100 mét, đầu rồng to như một căn phòng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tôi giơ đèn pin siêu sáng chiếu lên trên phát hiện một chỗ thiết kế càng tuyệt diệu, con rồng ác từ 9 tầng mây mà xuống này, trên thân rồng dĩ nhiên không có chút điểm tì nào. Móng vuốt rồng ác không có chạm vào vách trong nền móng của đảo quỷ ở bốn phía phảng phất liền treo ở không trung. Tôi không nhịn được hỏi một câu, ông nhị, con rồng này chẳng lẽ là lúc trước đào rỗng nền móng đảo quỷ đặc biệt treo trên không điêu khắc ra. Thế gian này ai có thể có bản lĩnh như này? Liền tính công nghệ cao của nước Mỹ làm phòng chừng cũng quá sức đi. Đầu rồng to như một căn phòng lớn, miệng rồng há ra hoàn toàn so được với hai cánh cửa, kích thước đường kính thân rồng tôi ước đoán cũng khoảng 3 mét. Quái vật khổng lồ như vậy dĩ nhiên không có bất kỳ điểm tì nào nối với vách trong ở bốn phía, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng dưới đáy biển có thể có thứ quỷ phủ thần công. Vô cùng đẹp như không phải người làm mà do ma quỷ làm. Như thế, đứng ở bên dưới miệng rồng của rồng lớn treo trên không ngẩng đầu nhìn lên quả thật cảm thấy con rồng này là từ trên vòm trời tối tăm bay xuống, tôi chỉ cảm thấy loài người quá nhỏ bé, thực sự không khác con kiến. Ông nhị cảm khái một lúc lâu thở dài một câu, công trình thần kỳ như vậy sợ không phải là sức người xây nên. Giờ đèn pin chiếu về bốn phía vách trong nền móng của hòn đảo, vách trong có cầu thang bằng đá có thể leo lên, ngoài ra thật giống cũng có thể men theo thân thể của con rồng ác này leo lên, những chiếc vây rồng trên lưng nó xây dựng vô cùng to liền như là từng tầng cầu thang. Nhưng thân thể của con rồng ác này ai cũng không dám leo lên dù sao quái vật khổng lồ như vậy nếu như rơi xuống hậu quả đó thực sự là không thể lường được, đến lúc đó nhất định là trời long đất lở, nước biển mãnh liệt. đi cầu thang đá bên cạnh lên đi, bên trong đảo quỷ này ông cũng là lần đầu tiên tới, lần trước bơi tới cửa thông đạo vốn là muốn đi vào xem thế nhưng không tìm được áo mãng bào, sợ có mạng đi vào không có mạng đi ra, vì thế cũng liền nhịn xuống. Lúc ông nhị nói lời này thở dài, có lẽ ông ấy lại nghĩ tới chuyện của 20 năm trước. Bộ lặn trên người chúng tôi liền xếp ở dưới đất gần với miệng nước chảy, lúc này từng bước men theo cầu thang đá được khắc ở vách trong trèo lên trên. Bởi vì cầu thang đá là điêu khắc vuông góc, chúng tôi không thể chỉ dùng chân dẫm, nhất định phải dùng cả tay chân mới có thể trèo lên. Sau khi chúng tôi leo mười mấy phút, tôi một cái tay ôm cầu thang đá, tay còn lại bật đèn pin chiếu lên trời, nhìn thấy hai móng trước của con rồng ác này liền lơ lửng trên không trung. Nguyên lai vuốt rồng này cũng là điêu khắc lơ lửng trên không, không có bất kỳ điểm tì nào, điều này khiến tôi càng thêm hiếu kỳ nguyên lý cấu tạo của con rồng này đến tột cùng là làm thế nào. Tiếp tục trèo lên trên, vẫn leo lên đến đoạn giữa, chú con lê bỗng nhiên nói một câu, không đúng, đều dừng lại trước đã. Sau khi chú ta giơ đèn pin chiếu vào thân rồng trên không nói, mọi người nhìn kỹ đi, vảy rồng ở chỗ này có sự thay đổi. Tôi nhìn chăm chú xác thực cảm thấy những vảy rồng này có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bắt đầu rồng hướng xuống, vảy rồng kia chính là hướng lên trên, tuy rằng rồng không tồn tại thế nhưng cách sinh trưởng của vảy cá và vảy rồng trong truyền thuyết thần thoại là giống nhau, nhưng nhìn từ trên vị trí mà chúng tôi leo lên này, vảy rồng nguyên bản hướng lên trên lúc này dĩ nhiên cùng sinh trưởng hướng xuống dưới. Ông nhị trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên hiểu ra, khả năng này là một con rồng hai đầu. Nghe ông nhị nói như thế, trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng hình ảnh này, nói thí dụ như trong một chén trà rất cao thả vuông góc một chiếc đũa vào. Sau khi chú ta giơ đèn pin chiếu vào thân rồng trên không nói, mọi người nhìn kỹ đi, vảy rồng ở chỗ này có sự thay đổi. Tôi nhìn chăm chú xác thực cảm thấy những vảy rồng này có vấn đề. Vừa mới bắt đầu rồng hướng xuống, vảy rồng kia chính là hướng lên trên, tuy rằng rồng không tồn tại thế nhưng cách sinh trưởng của vảy cá và vảy rồng trong truyền thuyết thần thoại là giống nhau, nhưng nhìn từ trên vị trí mà chúng tôi leo lên này, vảy rồng nguyên bản hướng lên trên lúc này dĩ nhiên cùng sinh trưởng hướng xuống dưới. Ông nhị trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên hiểu ra, khả năng này là một con rồng hai đầu. Nghe ông nhị nói như thế, trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng hình ảnh này, nói thí dụ như trong một chén trà rất cao thả vuông góc một chiếc đũa vào. Độ dài của chiếc đũa này cùng độ cao của chén trà vừa vặn là giống nhau, mà ba người chúng tôi lúc này liền leo lên đến đoạn giữa chén trà, đoạn giữa của chiếc đũa này chính là vị trí nối của hai thân thể rồng hai đầu. Ông nhị, trong lịch sử từng xuất hiện rồng hai đầu sao? Tôi có chút không rõ. Ông nhị nói, giao long hai đầu thì ông biết, nhưng đó không phải hình rồng chính thống, còn trong lịch sử có từng xuất hiện rồng hai đầu như này hay không thì bản thân ông chưa từng nghe nói. Chú con Lê phụ họa nói, tôi cũng chưa từng nghe tới. Tiếp tục trèo lên đi, leo lên đến tầng cao nhất xem. Ông nhị ra lệnh, chúng tôi tiếp tục trèo lên trên. May là con người của tôi không có bệnh sợ độ cao, nếu không bò đến vị trí này, nếu là cúi đầu nhìn có bệnh sợ độ cao trực tiếp bị hù chết. Tôi liền như là nằm bò ở trên bầu trời đêm, dưới chân vốn là vực sâu đen kịt một màu không thấy đáy. Hơn nữa lúc tôi cúi đầu nhìn về phía dưới, mơ hồ cảm giác trên mặt nước chỗ chúng tôi thò đầu ra tựa hồ hiện ra một khuôn mặt cười của ác ma. Tôi sợ hết hồn dùng sức lắc đầu, sau một khắc lại nhìn phát hiện không có, cũng không biết là thần kinh căng quá chặt xuất hiện ảo giác hay là thật có ác ma xuất hiện. Vào giờ phút này tôi nghĩ tới lời tiên đoán trên tờ giấy thứ tư. Hai mắt hợp lại thay đổi vận mệnh mà mở, ác ma ăn giấc dưới đáy biển cũng tùy theo tỉnh lại. Ý này là đang nói nếu như tôi tìm được mắt âm trong mắt hai âm dương, sau khi hai viên con ngươi hợp lại là một, ác ma liền hiện xuất hiện phải không? Nếu như đúng là như vậy, vậy chúng tôi còn có mạng mà chạy không? Ác ma chặn lối vào nước, dù cho chúng tôi kim tiên xuống trần cũng khó thoát kiếp nạn này. Vừa leo lên vừa suy nghĩ lung tung, chậm rãi, chúng tôi leo lên đỉnh bên trong nền móng của đảo quỷ, đúng như dự đoán, ở trên đỉnh này lại xuất hiện một đầu rồng cực lớn, có điều là miệng rồng hướng lên trời giống như là muốn bay lên trời, bay vào mây xanh. Ông nhị vui vẻ nói, hóa ra là như vậy, ông biết mắt quỷ trốn ở nơi nào rồi, đi theo ông. Cách chương.